trước đó là con dề. Ông bà hứa sùng trinh đau đớn lắm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net